Bất diệt bá thể quyết, chương 1034, Hoàng cực đan. Góc truyện audio.com, kia là Lý Phong, trời ạ, Lý Phong về đến rồi. Ta thật là sùng bái hắn a, hắn là thần tượng của ta. Lý Phong, ngươi sẽ không nhận nhầm a, hắn nhưng là xích tinh đại hội thứ nhất a, hẳn là được thu vào xích tinh cung trọng điểm bồi dưỡng mới là. Ta lúc đầu tại Ngự Long Phong quảng trường gặp qua hắn. Làm sao lại nhận nhầm, thần tượng khẳng định là có ơn tất báo, cự tuyệt xích tinh cung, tiếp tục cho chúng ta Ngự Long Phong hiệu lực, khi Mộ Phong đi ra Ngự Long Phong, tiến vào thành trì đường phố thời gian, ngay từ đầu còn tốt, không có người nào chú ý tới hắn, nhưng theo có người nhận ra hắn, đồng thời hô ra tên của hắn về sau, Mộ Phong triệt để trở thành đường phố bên trên vô số người tiêu điểm. Tất cả mọi người dùng sùng bài ánh mắt nhìn hắn, khiến Mộ Phong Alexander, xích tinh đại hội, chính là xích tinh tôn quốc thiên tài thịnh hội, tự nhiên được tôn quốc vô số thế lực chú ý, mặc dù có rất nhiều người cũng không có tư cách tiến về xích tinh thành quan sát xích tinh đại hội. Nhưng xích tinh đại hội phát sinh tình huống cùng các lớn thiên tài xếp hạng, đều là sẽ có người thời gian thực dùng đưa tin ngọc giản truyền tống về đến. Sau đó lại rộng mà báo cho, lúc trước, Mộ Phong đánh bại Minh Tô, cường thế đoạt được xích tinh bảng đệ nhất thời gian, toàn bộ Ngự Long quận đều sôi trào, Ngự Long quận vô số thành trì người, tại ngày đó, nhao nhao đi xuất ra môn, răng đèn kết hoa, pháo hoanh thiên, vì chính là chúc mừng Mộ Phong vì Ngự Long quận thu được xích tinh bảng thứ nhất. Muốn biết, xích tinh bảng thứ nhất. Từ trước đến nay đều là xích tinh cung vật trong bàn tay. Từ lần thứ nhất xích tinh đại hội bắt đầu, cái này liền trở thành lệ cũ, bởi vì xích tinh cung bồi dưỡng ra thiên tài quá cường đại. Phép tới 9 phong thiên tài không ngóc đầu lên được, nhưng hiện tại, Mộ Phong phá vỡ cái này tiền lệ, cường thế đánh bại xích tinh cung Minh Tô, thu được xích tinh bảng thứ nhất, đây là trước nay chưa từng có mới tốt sự tình. Cho nên Ngự Long quận tất cả mọi người sôi trào, ngày đó thanh thế to lớn, có thể hoàn toàn không dưới xích tinh thành quan sát xích tinh đại hội rầm rộ a, mà Mộ Phong cũng triệt để tại Ngự Long quận phát hỏa. Cơ hồ không ai không biết không người không hay, thậm chí rất nhiều thiếu niên đều đem Mộ Phong xem như thần tượng. Lập chí muốn trở thành Mộ Phong thiên tài tuyệt thế như vậy. Vì Ngự Long quận tranh đến cái này vô thượng vinh quang. Vì nói đường phố bên trên hội tụ người càng ngày càng nhiều. Rộn rộn ràng ràng, nhưng bọn hắn đều rất tự giác vì Mộ Phong tách ra một con đường. Không chặn lấy Mộ Phong con đường phía trước, Mộ Phong trong lòng có chút bất đắc dĩ. Xem ra hắn lần này tại xích tinh đại hội biểu hiện. Tại Ngự Long quận gây nên tiếng vọng lớn, có chút vượt quá dữ liệu của hắn bên ngoài. Mộ Phong cũng không thích bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy. Liền nhảy lên một cái, nhanh chóng hướng phía Long ra mà đi, tuy nói Ngự Long thành là cấm võ giả vì tiện ngự không mà đi. Thủ thành tướng sĩ bản muốn ngăn cản, tại phát hiện cái này ngự không mà đi chính là Mộ Phong về sau. Liền quay mặt chỗ khác làm như không nhìn thấy, chỉ chốc lát sau, Mộ Phong liền chống đỡ Đạt Long nhà. Sớm đã trở về Ngự Long quận Long gia lão tổ Long An Ninh mang theo Long gia tất cả nhân vật trọng yếu. Tự mình ra đón lấy, hết sức nhiệt tình đem Mộ Phong mời vào nội thất. Đêm đó, Long An Ninh chính là xếp đặt yến hội. Chúc mừng Mộ Phong lần này tại xích tinh đại hội bên trong lấy được đáng mừng thành tích. Long Y Sương, Trang Tệ đám tiểu bối cũng đều là tham gia, đồng thời an vị tại Mộ Phong ngồi cùng bàn. Khiến Long gia im lặng là, tiệc tối bên trong có thật nhiều thế lực cường giả không mời mà tới. Từng cái đều đưa tới không ít lễ vật, cơ bản đều là chạy Mộ Phong mà đến, muốn lấy này kết bạn Mộ Phong. Hiện tại liền đồ đần đều biết, Mộ Phong thu được xích tinh đại hội thứ nhất, tương lai thành tựu không thể đoán trước, dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, đương nhiên phải sớm tạo mối quan hệ. Nếu không về sau chờ người ta trở thành chúa tể một phương. Bọn hắn liền tặng quà tư cách cũng không có. Tiệc tối duy trì đến giờ hợi. Đám người lúc này mới ý còn chưa tận tán đi. Long lão, ta trước chuyến này đến. là đến đưa vật như vậy. Trang Nhã trong thư phòng, Mộ Phong cùng Long An Ninh ngồi đối diện nhau. Mộ Phong lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Long An Ninh. Đây là, Long An Ninh kinh ngạc mà nhìn trước mắt bình ngọc. Không biết Mộ Phong đây là ý gì? Bình ngọc này bên trong có 3 viên hoàng cực đan. Xem như ta cảm tạ Long lão đề cử ta tham gia xích tinh đại hội. Mộ Phong mỉm cười nói. Cái gì, vậy mà là hoàng cực đan? Long An Ninh quá sợ hãi. Hoàng cực đan hắn tự nhiên biết, chính là hoàng giai linh đan. Có thể trợ võ tôn tấn cấp võ hoàng thời gian, tăng lên rất nhiều ngưng tụ nguyên thần tỷ lệ. Có thể nói, mỗi một hạt hoàng cực đan đều cực kỳ chân quý. Coi như Long gia gia đại nghiệp đại, muốn làm một viên hoàng cực đan, chỉ sợ đều muốn táng ra bại sản. Nhưng hiện tại, Mộ Phong vừa ra tay liền cho 3 hạt hoàng cực đan. Long An Ninh làm sao không chấn kinh? Lý Phong, cái này quá quý giá. Ta không thể muốn. Long An Ninh ép hạ tham niệm trong lòng, đem bình ngọc đẩy còn cho Mộ Phong. Do dự nói, Mộ Phong lắc đầu nói. Long lão, ngươi không cần khách khí như vậy. Nói thật với ngươi đi. Lần này ta thu hoạch được xích tinh đại hội ban thưởng phi thường phong phú. Vẻn vẹn hoàng cực đan ta liền có 12 hạt. Cầm ra 3 hạt với ta mà nói cũng không nhiều. Cái này 3 hạt là ta vì báo đáp Long lão ngươi ơn chi ngộ. Ta hy vọng Long lão có thể tiếp nhận. Nếu không mặt của ta khả năng liền nhịn không được rồi à, nghe vậy. Long An Ninh một bên trong lòng cảm khái xích tinh đại hội đệ nhất ban thưởng thật là phong phú. Còn vừa là đem bình ngọc thu đi qua. Hoàng cực đan, quá mức chân quý, hắn tự nhiên rất là tâm động. Huống hồ Mộ Phong đều kiên trì muốn cho hắn. Hắn cũng liền không giả mồm. Thấy Long An Ninh thu lấy. Mộ Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lại là cùng cái trước nói chuyện phiếm trong chốc lát. Mộ Phong liền cáo từ rời đi. Mộ Phong không có nghỉ đêm Long gia, mà là thừa dịp bóng đêm. Thẳng đến Ngự Long Phong. Nguyên bản hắn dự định tại Long gia ở một đêm. Nhưng phát hiện hôm nay ban ngày rầm rộ về sau. Hắn bỏ đi ý nghĩ này. Ngày mai hắn từ Long ra đi, chỉ sợ toàn bộ Ngự Long Thành đều sẽ bị chắn được chật như nêm cối. Hắn cũng không thích như thế. Mộ Phong bước vào Ngự Long Phong sơn môn, cơ hồ thông suốt, phàm là Ngự Long Phong bên trong nhìn thấy hắn đệ tử. Tất cả đều một mực cung kính hành lễ, lại từng cái đều gọi hô Mộ Phong vì Lý Phong sư huynh Mộ Phong tại xích tinh đại hội anh dũng sự tích. Thế nhưng là trước hết nhất tại Ngự Long Phong truyền ra. Cả tòa Ngự Long Phong lên tới trưởng lão chấp sự, xuống đến tạp dịch ngoại môn, toàn đều biết Mộ Phong, coi như chưa từng gặp qua Mộ Phong, nhưng Ngự Long Phong bên trong thế nhưng là có Mộ Phong chân dung lưu truyền ra đến. Cho nên gặp lại Mộ Phong, bọn hắn cơ bản đều nhận ra được, Mộ Phong tại đường núi bên trên, thậm chí còn gặp cực kỳ cuồng nhiệt đệ tử. Vừa đến đã quỳ ở trước mặt của hắn, kích động đến hướng hắn biểu đạt chính mình sùng bái chi tình. Cơ hồ là thao thao bất tuyệt, nói nhảm một đống, Mộ Phong gặp được loại này, cơ bản đều là thi triển thân pháp dịch người mà qua. Hắn cũng không có cái kia cái thời gian nghe bọn hắn đối với hắn ngưỡng mộ chi tình. Tiến lên đỉnh núi về sau, Lâu Tiêu Tiêu khi biết Mộ Phong đến. Liền sai người vì Mộ Phong an bài Ngự Long Phong tốt nhất nơi ở một trong quyết long các bên trong. Vẻn vẹn hạ nhân tỷ nữ liền nhiều đến 60-70 người, là chuyên môn đến tứ đợi ở đây các chủ nhân. Mộ Phong tại quyết long các tĩnh dưỡng sinh tức 2 ngày. Trong lúc đó nhận được Tố Tâm tin tức, Tố Tâm báo cáo âm sát tông tại xích tinh thành phụ cận động tĩnh. Cùng âm sát tông tông chủ Khưu Bằng Ma đã định tốt tiến công xích tinh thành thời gian. Âm sát tông tiến công thời gian, tại một cái nửa tháng về sau, đến lúc đó đợi mai phục tại xích tinh thành bên ngoài âm sát tông tất cả cường giả đều sẽ hợp nhau tấn công. Đối với xích tinh thành phát động tập sát, cách chương.